Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, sinh tồn đào. Bên kia, Khúc Vân cùng Trân Huy Tề cũng ở lửa trại biên khe khẽ nói nhỏ, nói như vậy đều minh bạch chưa? Nghĩ thông suốt quan trò chơi, mấu chốt liền ở đỉnh núi mặt vỡ phía dưới hẻm núi. Chỉ cần cùng ta đi đem nhiệm vụ hoàn thành, liền có thể tồn tại về nhà. Lại còn có thể được đến tiến hóa điểm trở thành siêu nhân, thật sự. Chính là, vì cái gì không nói cho đại gia? Bởi vì sát nhân cuồng A, tên kia mục đích hẳn là đem chúng ta giết sạch đi. Cho hắn biết có chỗ tốt gì, đem cây đuốc điểm thượng, chúng ta đi thôi, nhìn kỹ đỉnh núi, mặt trên có một chút ánh sáng đúng hay không? Đó là có người so với chúng ta xuống tay trước chính là tỷ. Đốt đuốc sẽ bị phát hiện đuổi theo đi. Ngươi không phải có thể không cần cây đuốc cũng có thể thấy sao? Nếu là có người đuổi theo, chúng ta liền đem cây đuốc tát, mau cùng đi lên, giữ không nổi trò chơi này có hay không thông quan nhân số hạn chế. Đi chậm muốn không xong, lều trại tiểu toàn, hắn, bọn họ thật sự đi rồi, lại chờ một lát, chúng ta theo sau, có cây đuốc. Cùng không ném, đừng làm cho bọn họ phát hiện, nhìn cây đuốc ánh sáng thâm nhập rừng cây. Chắc Duy Toàn cùng người vệ sinh mới nhích người, nhưng mà hiện thực là cốt cảm, theo tầng mây che khuất ánh trăng, bọn họ phát hiện trong bóng đêm đất rừng, đặc biệt là đất rừng phế tích chung, thật là bước đi duy gian, sát, không có biện pháp, đốt đuốc theo không ra 10 mét, chắc Duy Toàn chỉ phải nghiến răng nghiến lợi mà từ bỏ nguyên bản kế hoạch. Nhưng mà bên này mới vừa điểm thượng, phía trước cây đuốc liền dập tắt, không có biện pháp, chỉ có thể dựa vào chính mình hướng trên đỉnh núi sờ đi, ngày thứ năm rạng sáng mặt trời mọc trước. Đỉnh núi cái khe đối diện một bên, dựa vào cái gì ta kéo dây thường làm ngươi trước đi xuống a? Tưởng chính mình trước thông quan trò chơi đem ta lưu lại. Chúng ta mang dây thường kết ở bên nhau cũng liền như vậy trường. Phụ cận mấy trăm mẹ cũng tìm không thấy cái có thể trói chặt địa phương. Một người lôi kéo một người hạ, ở mặt trên dây kéo cái kia vĩnh viễn cũng không có khả năng đi xuống đi. Ta mặc kệ, muốn hạ ta trước hạ, đáng chết. Đoàn trưởng ở thời điểm, ngươi như thế nào không nhiều như vậy chú ý. Ngươi cho rằng ngươi trước hạ ta liền an tâm rồi. Tính, làm tiện nhân đi xuống dò đường đi. Này ngươi tổng không ý kiến đi. Cầu xin các ngươi, bên này huyền nhai là đảo nghiêng, ta lại không như thế nào tiến hóa quá, đây là muốn ta chịu chết a, đáng chết, đối diện như vậy hảo một khối trói dây thừng cục đá. Vách đá cũng là dốc thoải, chúng ta lại không có biện pháp đem dây thừng lộng qua đi. A, trực tiếp trước đêm này đồ đê tiện trói lại buộc đá đi xuống tính, bá thiên dùng đèn pin chiếu đáy. Cốc chiếu đi. Trong bóng đêm nứt trong cốc bay hơi mỏng sương mù, đèn pin cường quang lăng là nhìn không thấy phía dưới đến tột cùng là mặt biển vẫn là lục địa đá đi. Xuống một viên cục đá, cũng là toàn vô âm tín, không biết phía dưới có bao nhiêu sâu, nếu phía dưới là mặt biển, bằng hắn bá thiên một thân cương cân thiết cốt đại có thể không quan tâm mà nhảy xuống đi. Chính là hiện tại lại hoàn toàn không biết sâu cạn. Chỉ có thể lo lắng xuông, vì uy, nguyên lai các ngươi có dây thừng a, kia thật đúng là dễ làm, một mảnh đen nhánh chung. Đột nhiên ở huyền nhai đối diện vang lên nói chuyện thanh. Đem bá thiên khiếp sợ, nguyên bản liền quỳ trên mặt đất run bần bật nhậm miên xương càng là thiếu chút nữa trực tiếp nước. Tiểu, lưỡng đạo đèn pin quang lập tức đánh qua đi, hiện ra Khúc Vân thân ảnh, các ngươi là ai? Tới chỗ này làm gì? Vẫn là lão Trương tương đối ổn trọng, nhưng mà cho dù là hắn cũng hoàn toàn không hướng mỹ thiếu nữ kia tưởng. Tuy rằng sáng sớm suy xét qua mỹ thiếu nữ có tại đây chàng trong trò chơi khả năng, nhưng là không có tổ đội cùng giới người chơi trong trò chơi gặp được khả năng tính. Nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Ít nhất so gặp được xa lạ người chơi khả năng tính tiểu rất nhiều, chúng ta tự nhiên cũng là người chơi lạp, các ngươi không phải cũng là xem chuẩn nơi này là thắng được trò chơi mấu chốt mới lại đây sao? như thế nào, lăn lộn hơn phân nửa đêm cũng chưa có thể đi xuống. Nguyên lai là đèn pin quang bán đứng phía chính mình hành tung. Lão Trương trong lòng hiểu rõ, đối phương nếu ra tới giao thiệp, kia hẳn là chính là có cái gì đi xuống biện pháp. Hơn nữa, vẫn là đến dựa vào phía chính mình phối hợp, chúng ta xác thật không có gì biện pháp. Chẳng lẽ chính ngươi là có thể đi xuống? Hắn lạt mềm buộc chặt hỏi, đương nhiên không thể. Các ngươi liền không nghĩ tới lần này quy tắc trò chơi. Vì cái gì kêu, hợp tác sao? Khúc Vân thoải mái mà cười cười, lại ở đèn pin quang hạ đổi ra một bộ cảnh giác bộ dáng giải thích. Chúng ta hai bên người chơi, chỉ dựa vào chính mình đều không thể đi xuống. Nhưng là đâu, các ngươi bên kia có dây thừng, mà chúng ta bên này, nàng lắc lắc trên tay chính mình làm tay nỏ. Có kim kiện, nghe xong Khúc Vân nói, đối diện lại hoàn toàn không phản ứng. Hảo đi, nàng đại khái có thể dự đoán được kia hai vị vẻ mặt mộng bức biểu tình. Chỉ phải tiến thêm một bước giải thích đến, ta đem đinh tán bắn xuyên qua, các ngươi cố định hảo dây thừng, lại đem một khác đầu trói tảng đá ném qua tới, ta hiện tại đây khối hình dạng thực tốt trên tảng đá. Các ngươi bò lại đây, chúng ta cùng nhau từ bên này đi xuống, vừa mới bá thiên ném xuống cục đá chính hắn là động tĩnh gì. Cũng chưa nghe được, lại không thể gạt được bên kia Khúc Vân lỗ tai. Sơn cốc cũng không có trong tưởng tượng thâm. Đối diện dây từng kéo đến bên này lại bẻ đi là cũng đủ. Hơn nữa phía dưới là lục địa mà không phải mặt nước. Này càng có thể xác định thông qua trò chơi con đường liền ở chỗ này. Đối diện lão Trương cùng bá thiên hai mặt nhìn nhau. Thật là trời không tuyệt đường người. Lăn lộn một đêm vấn đề liền như vậy giải quyết. Hảo, liền như vậy làm, ngươi đem đinh tán bắn lại đây đi. Không, vì phòng ngừa các ngươi lại đây trở mặt không biết người. Ta yêu cầu các ngươi một hồi trước làm cái kia nữ lại đây. Nói cách khác, tuy rằng không có dây thừng, chúng ta cũng có thể dùng bên này trong rừng dây mây chính mình đi xuống. Ta nguyện ý cho các ngươi lại đây cùng nhau thông quan. Chỉ là bởi vì đây là một hồi hợp tác quy tắc trò chơi mà thôi, chính là chúng ta bên này trong. Dừng không có, Trần Huy Tề rõ ràng là nhẹ giọng lầu bầu chính mình đều nghe không rõ thanh âm. Lại bị Khúc Vân hung hăng đạp lên trên chân, đối diện lão Trương sừng sốt một chút. Tiện đà cười nói, ngươi nếu là tưởng lấy nàng đương con tin, kia thực xin lỗi, nàng thật đúng là không có cái này giá trị. Nếu là có biện pháp chính mình hạ, các ngươi liền chính mình đi xuống hảo, bằng không chúng ta bò đến một nửa ngươi đem dây từng cắt làm sao bây giờ. Không đến thương lượng, ta trước quá, nàng cuối cùng, Khúc Vân bên này không ra tiếng, tuy rằng nguyên bản liền không nghĩ tới sẽ thuận lợi vậy. Nhưng nàng thật đúng là tính toán vạn nhất có thể trước đem Nhậm Miên Xương đã cứu tới. Liền có thể sấn lão Trương cùng bá thiên ở bò dây thừng khi nhất lao vĩnh giật mà giải quyết vấn đề. Bất quá trọng điểm là nàng không rõ ràng lắm đối diện hai vị thực lực rốt cuộc tiến hóa tới rồi nào. Một bước, nếu hai người đều cùng mắt cá chết đồng cấp, thậm chí càng cường nói, có nửa thanh dây thừng trợ giúp, điểm này độ cao thật đúng là chưa chắc rơi chết bọn họ thấy Khúc Vân bên này không hé răng. Bá thiên bên kia cũng nóng nảy, vừa rồi lão Trương nói làm Khúc Vân các nàng tự tiện kia hoàn toàn là hư trương thanh thế. Bọn họ cũng không biết bờ bên kia rốt cuộc có hay không có thể thay thế dây từng dây mây. Vạn nhất đối diện nói đều là thật sự, kia mới kêu người câm ăn hoàng liên, vì thế bá thiên chạy nhanh hòa giải nói. Hảo hảo, một bên lui một bước, nữ cái thứ hai quá, ta cuối cùng, này tổng có thể đi. Khúc Vân nương bậc thang cũng liền thuận tiện đáp ứng rồi. Chỉ cần bảo đảm Nhậm Miên Xương sẽ không bị bọn họ mạnh mẽ lưu tại đối diện. Cũng đã đạt tới này một bước mục đích, đến nỗi dễ dàng diệt trừ hai cái người chơi lâu năm. Ha ha, ngẫm lại phải, nhân gia không như vậy xuẩn. Hết chương.